cùng nam chính ngọt văn yêu đương. Chương 24, ảnh đế siêu thích viết thư tình. 7. Góc truyện audio.com. Lương Huệ Hân tìm thám tử Tư, ban đầu cho rằng đây là một vụ điều tra hôn nhân bình thường, không nghĩ tới không cẩn thận lại đoạt mất công việc của paparazzi. Paparazzi cũng không nghĩ tới, một tin lớn như vậy, bọn họ lại không ai phát hiện, quả thực là paparazzi sai lầm. Đương nhiên, KSIOTAP sợ nhất phải kể tới Lương Huệ Hân. Trước khi tìm được Thời Yên, cô ta từng nghĩ rất nhiều lý do thời gian nói dối, trăm triệu không nghĩ tới là bởi vì Thời Yên kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là người gần đây cô ta rất thích Lục Cảnh Nhiên. Cái này mà còn có thể nhịn, cô ta không phải Lương Huệ Hân. Cô ta mở một nick phụ Weibo gửi bài cho Đại V, viết những gì mình biết và quả búa tạ thám tử Tư tra được vào tin nhắn, còn kèm thêm mấy tấm hình chụp Lục Cảnh Nhiên cùng Thời Yên ở đoàn phim. Đại V được gửi bài không viết kết luận chuyện này, chỉ đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn và ảnh chụp nhìn qua như là trung lập nhưng chọn đăng vào lúc 12 giờ đêm, bản thân đã khiến đáng để thưởng thức. Cư dân mạng và fan Lục Cảnh Nhiên bùng nổ, Weibo thiếu chút nữa bị tê liệt. Đàm Ninh gấp không thôi, mà Lục Cảnh Nhiên còn vào lúc này hỏi vấn đề cảm thấy thẹn này, lửa của anh lớn hơn nữa. Cậu còn có tâm trạng nói giỡn, Lục Cảnh Nhiên nói, tôi đâu có nói giỡn, anh rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Đàm Ninh, Lục Cảnh Nhiên nhìn sắc mặt anh không tốt, lại nói. Lúc trước cậu để chúng tôi công khai, không phải không nhiều chuyện như vậy sao? Đàm Ninh hiện tại cũng hối hận, nhưng trước đó anh làm sao biết quan hệ của họ lại bị phơi bày cơ chứ? Anh nhìn Thời Yên, hỏi cô, em biết ai tung tin hai người không? Người biết chuyện tung tin tự xưng là bạn tốt cô dâu, nói đã mất liên lạc với cô 3 năm, gần đây mới thông qua con đường khác biết được 3 năm trước đây cô cùng Lục Cảnh Nhiên kết hôn. Thời Yên nói, có thể là Lương Huệ Hân, từ nhỏ cô ta cùng tôi đã không ưa nhau. Nhưng cô nghĩ không rõ, cô rõ ràng cũng chưa gặp Lương Huệ Hân, sao cô ta vẫn tìm thám tử Tư điều tra cô. Đây chẳng lẽ chính là chân ái? Đinh, nhắc nhở, có đạo cụ thời gian hồi tưởng hoàn có thể sử dụng. Trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng của hệ thống, dọa Thời Yên giật bắn mình. Thời gian hồi tưởng hoàn sao? Xác thật có thể trở lại một giờ trước, chủ động công khai chuyện kết hôn, để account marketing không có tin có thể gây nổ. Nhưng vì chuyện này mà vận dụng thần khí lớn như vậy, Thời Yên lại cảm thấy không cần thiết. Còn chưa tới nông nỗi một hai phải nghịch chuyển thời gian, chuyện này không phải không có cách giải quyết. Hệ thống ẩn đi, tiếng Đàm Ninh lại lần nữa truyền tới. Em từng nhắc tới chuyện kết hôn với cô ta à? Thời Yên nói, sao có thể, thấy Đàm Ninh thẩm vấn vợ mình, Lục Cảnh Nhiên có chút không vui. Việc cấp bách không phải truy vấn kẻ tung tin là ai, mà là chúng ta nên ứng đối như thế nào. Đàm Ninh thở dài, nói không sai, tin tức đã bị tuôn ra, anh chỉ có thể nghĩ cách hạ thấp thiệt hại đến mức nhỏ nhất. Cậu tính thế nào? Lục Cảnh Nhiên nói, đương nhiên là thừa nhận, sau đó xin lỗi công chúng. Vậy cậu làm sao giải thích tại sao phải bí mật kết hôn? Cái này còn cần giải thích sao? Mình tình bí mật kết hôn không công khai chính là không muốn ảnh hưởng sự nghiệp, muốn bảo vệ riêng tư. Đàm Ninh mím môi, Lục Cảnh Nhiên là định ôm hết trách nhiệm lên người mình. Nhưng muốn nói đây là vợ Lục ảnh đế buộc anh không được phép công khai, bên ngoài. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không tin, thôi, tại sao cậu phải lén kết hôn cũng không phải trọng điểm fan quan tâm, trọng điểm là làm sao trấn an bọn họ. Dù sao mặc kệ trấn an như thế nào, rớt fan là nhất định. May mắn Lục Cảnh Nhiên còn có thể lấy ra thành tích thật, nếu không lần này quả thực phải chết cứng. Tôi bảo bên quan hệ xã hội suốt đêm viết lời xin lỗi Thanh Minh. Ừ, Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, nói với Thời Yên bên cạnh, em về phòng ngủ đi, bên này giao cho bọn anh xử lý là được. Tuy rằng ngoài miệng anh nói đêm nay để Thời Yên dọn tới đây ở, nhưng tối nay anh và Đàm Ninh phỏng chừng là phải thâu đêm, anh không muốn ảnh hưởng Thời Yên nghỉ ngơi. Thời Yên sao có thể an tâm nghỉ ngơi được chứ, cô trở lại phòng, rồi cầm di động không ngừng lướt Weibo. Dưới Weibo vạch trần kia, bình luận đã mấy trăm nghìn, hơn nữa sau bài Weibo này, lại có vô số trang truyền thông bắt đầu đăng bản thảo Lục Cảnh Nhiên bí mật kết hôn, mạnh mẽ kéo đề tài này lên hot search. Đêm nay hot search thật Kaiota CS thích, ha ha, lại là một cuộc bí mật kết hôn rác rưởi. Lục Cảnh Nhiên năm nay mới 26 tuổi thế nhưng đã kết hôn 3 năm. Ồ, tôi muốn biết vợ anh ấy là vị thiên tiên nào? Thời Yên đang chờ đợi dưới những bình luận không ngừng tăng lên, rốt cuộc chờ được Lục Cảnh Nhiên đăng Weibo xin lỗi. Lục Cảnh Nhiên V, đầu tiên xin lỗi mọi người, 3 năm trước đây tôi thật sự kết hôn, che giấu mọi người 3 năm, là tôi không đúng, xin lỗi. Vợ tôi là người ngoài ngành, hy vọng mọi người đừng đi quấy rối cô ấy, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi, studio đang giúp tôi sắp xếp cuộc họp báo. 3 năm qua, bởi vì bận sự nghiệp tôi rất ít ở nhà làm bạn và chăm sóc vợ tôi, tại đây cũng xin nói một tiếng xin lỗi với cô ấy. Tôi biết trong khoảng thời gian ngắn mọi người có thể rất khó chấp nhận sự thật này, hành vi này của tôi tổn thương tình cảm của fan, cũng cô phụ sự tín nhiệm của fan, nhưng làm diễn viên Lục Cảnh Nhiên tuyệt không sẽ cô phụ mọi người. Từ khi debut đến nay, cho dù là 2 năm đầu dưới tình huống tài nguyên không tốt lắm, tôi cũng nghiêm túc đối đãi với mỗi nhân vật của tôi, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Sau này, tôi sẽ càng thêm nỗ lực tiếp tục mài giũa kỹ thuật diễn, giao ra thành tích khiến mọi người vừa lòng hơn. Các fan tựa như đang đợi anh đáp lại, Weibo mới vừa đăng lên, bình luận đã hơn 1.000. Làm diễn viên Lục Cảnh Nhiên tuyệt không sẽ cô phụ mọi người tê mũ tê bị những lời này chọc tới rồi tê mũ tê. Unfollow cúi chào, nói thật em rất tức giận nhưng nể tình anh xin lỗi thành khẩn như vậy, em quyết định giận xong sẽ tha thứ cho anh. Tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn ủng hộ thầy Lục, hy vọng thầy Lục càng ngày càng tốt. Hiện tại fan đều là thiểu năng trí tuệ sao? Bị lừa còn khóc tha thứ. Đầu tiên, kết hôn cũng không sai, sai ở giấu giếm fan, nhưng cái này tôi có thể hiểu, hơn nữa anh ấy cũng xin lỗi. Tiếp theo, diễn viên Lục Cảnh Nhiên không cô phụ tôi, sau này sẽ tiếp tục ủng hộ diễn viên Lục Cảnh Nhiên, có vấn đề. Trời ạ, nếu kỹ thuật diễn của thầy Lục mà chỉ là đạt tiêu chuẩn, vậy có rất nhiều minh tinh đều âm điểm. Ảnh đoàn phim mờ quá, căn bản không thấy được vợ thầy Lục trông thế nào. Tôi muốn nhìn một chút cô ấy đẹp cỡ nào, mới có thể khiến thầy Lục động lòng. Tôi đi khóc một lát đã. Giống đời trước, sau khi Lục Cảnh Nhiên đã đăng Weibo xin lỗi, vẫn trấn an rất nhiều fan, sự tình tiến thêm một bước lên men. Góc chuyện audio.com, là sau khi Account Marketing đào ra thân phận của Thời Yên. Thời Yên không đăng Weibo chứng minh muốn lén kết hôn chính là cô, tình cảm bọn cũng rất tốt ngay bây giờ, làm như vậy rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô đang khoe ân ái, ngược lại hoàn toàn ngược lại, cô tính toán chờ đến sau khi Lục Cảnh Nhiên bị mắng chửi thành cha nam, mới lên tiếng. Cốt truyện kịch liệt này xoay ngược lại, mới có thể càng ca yêu ta siết thích fan của Lục Cảnh Nhiên. Cô xóa rồi sửa chữa những lời mình muốn nói nhiều lần, rồi bỏ vào tin nháp sau đó đi ngủ. Cô vốn tưởng rằng một giấc này chỉ có thể ngủ 3 tiếng thì sẽ bị Đàm Ninh gọi tới đoàn phim, không nghĩ tới chờ khi đồng hồ báo thức của cô vang, người đoàn phim đều đi hết rồi. Cô hoang mang rối loạn gọi điện thoại cho Lục Cảnh Nhiên, hỏi anh sao lại không gọi cô. Lục Cảnh Nhiên nhận được điện thoại của cô, đầu tiên là hỏi. Vợ à, sao dậy sớm thế? Anh còn muốn để em ngủ thêm một lát. Thời Yên tức giận nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, sao em còn ngủ được cơ chứ? Giờ em đi tìm mọi người. Không cần, Lục Cảnh Nhiên cự tuyệt cô, nay em ở khách sạn đi, người đoàn phim đều biết em là vợ anh, hôm nay nói không chừng còn có rất nhiều phóng viên tới, em vẫn là ở khách sạn tương đối an toàn. Thời Yên cảm thấy bản thân ở nơi đầu sóng ngọn gió còn cùng anh tới phim trường, xác thật càng khiến người ta chú ý, đành phải đáp ứng. Ăn sáng ở nhà ăn xong, cô lại về phòng, cầm di động bắt đầu lướt Weibo. Cả đêm qua, không chỉ có Lục Cảnh Nhiên không nghỉ ngơi, Paparazzi và Account Marketing cũng không nghỉ ngơi. Thời Yên ăn bữa sáng trở về, chê y mạng cũng đã bắt đầu tám cô. Thân phận của cô vì Lục Cảnh Nhiên rời thời ra, sao cô bị Lục Cảnh Nhiên lợi dụng rồi vứt bỏ, hết thảy mọi thứ, đều trình diễn dựa theo trí nhớ của cô. Phần lớn cư dân mạng chê y Weibo đều rất dễ dàng bị người ta dẫn dắt, mấy đại V có sức ảnh hưởng đều thống nhất nói điều gì, bọn họ sẽ dễ dàng tin tưởng, thậm chí càng thêm lòng đầy căm phẫn hơn. Kế sau Lục Cảnh Nhiên bí mật kết hôn, đề tài Lục Cảnh Nhiên cha nam này cũng không nhường một tấc, bước lên hot search. Nếu nói bí mật kết hôn còn xem như sai lầm về tình cảm có thể tha thứ, vậy cái mũ cha nam này chụp xuống, khả năng sẽ bị nước miếng của cư dân mạng Weibo phun chết. Mẹ kiếp quá ghê tởm, ngày hôm qua còn giả vờ xin lỗi mọi người và xin lỗi vợ cơ đấy. Mỉm cười, đối xử với vợ mình như vậy, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Cúi chào, mẹ kiếp chị gái nhỏ đẹp như vậy, ngày hôm qua còn ghen ghét cô ấy, hôm nay chỉ còn lại đau lòng. Xin lỗi còn không quên dắt theo vợ mình, thật là ép hết sạch sẽ một chút giá trị cuối cùng của cô ấy, mỉm cười, Lục Ảnh Đế 6666. Thừa nhận trông anh ta cũng đẹp trai, kỹ thuật diễn tốt, nhưng đàn ông rác rưởi không thể muốn. Tuy rằng mấy bình luận này đều đang nói chuyện giúp cô, nhưng Thời Yên nhìn mà tức giận, dựa vào cái gì mắng chồng cô như vậy. May mắn tối hôm qua cô đã biên soạn tốt Weibo, nếu không hiện tại chỉ sợ chỉ biết tức giận mắng chửi cùng bọn họ. Cô đăng tin nháp Weibo lên, còn mua một hot search cho mình. Chồng tôi gợi cảm nhất, chào mọi người, tôi là vợ Lục Cảnh Nhiên, đăng Weibo là muốn làm sáng tỏ một ít việc. Lúc tôi và Lục Cảnh Nhiên kết hôn, anh ấy còn chưa có danh tiếng, tôi không màng sự phản đối của người trong nhà đi với anh ấy, những điều này đều là sự thật nhưng từ ngày đầu tiên chúng tôi. Góc chuyện audio.com, quen nhau, anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, những ngôn luận bôi bác anh ấy trên y mạng, tất cả đều không phải thật. Cái mọi người gọi căn phòng nhỏ là tự tôi muốn thuê, bởi vì gần chỗ tôi làm, giao thông cũng thuận tiện. Tôi rất thích căn phòng nhỏ này, nó là tôi và Lục Cảnh Nhiên cùng bố trí, mỗi một góc đều tràn ngập hương vị gia đình. Chuyện bí mật kết hôn cũng là tôi cố kỵ mặt mũi người nhà, vẫn luôn không đồng ý công khai, nhưng ngày hôm qua trong Weibo xin lỗi của anh ấy, quy hết tất cả trách nhiệm lên trên y người mình, tôi biết anh ấy đang bảo vệ tôi. Sau đó lúc tôi và anh ấy muốn công khai, sự nghiệp của anh ấy phát triển đến vừa lúc người đại diện liền không đồng ý. Thời Yên nhẹ nhàng ném cái này lên người Đàm Ninh, cách chương.